Chương 261, tủ cổ. Giống như là lấy tâm điện cảm ứng, Lạc Ninh ánh mắt rơi xuống tủ cổ trên thân lúc, tủ cổ QNZ đem con ngươi chuyển rời đến Lạc Ninh bên này. Trông thấy Lạc Ninh, tủ cổ lập tức nheo lại con mắt màu xanh lam, chuẩn bị chạy hướng bên này thời điểm, lại bị Lạc Ninh chỉ nàng đối thủ đổ phản, có chút lắc đầu. Tốt, tiếp tục chiến đấu đem ánh mắt đưa lên trên chiến trường. Đổ phản, sử dụng rỗ lập thanh niên chỉ vào đối diện sơ nỉ vì hô lớn. Đồ phản di chuyển nhanh chóng mấy bước, ở giữa không trung đem thân thể co lại thành hình tròn mang theo cắt đuổi mãnh liệt hướng sở nỉ vị phóng đi. Nguyên bản cỏ xanh mặt đất trực tiếp bị lôi ra một đạo rất rõ ràng cày câu, xem ra thanh niên thực lực không kém. Tu cổ dù sao cũng là thu hoạch được gỡ nổ và liên minh top 16 mạnh tinh anh huấn luyện ra, đối với loại này chiến đấu tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mày may không có bối rối, tu cổ một tay phất lên, sở nỉ vị, gỡ giật nọt. Hai nhỏ vi nẹ hiệp nhanh chóng rối ôi. Ra, tại đồ phản mạnh mẽ đâm tới phía trước, một đầu nhìn như yếu kém vì nẹ hiệp gờ giặt nọt thành ẩm rộ lập còn chưa hình thành cường lực quán tính. Đồ phản đâm vào gờ giặt nọt phía trên, lập tức không cách nào lại lần duy trì kỹ năng. Đất bằng té tinh túy nắm giữ dị thường xinh đẹp, đồ phản lệch cạch một tiếng trực tiếp nằm ngang ở sờ nỉ vì phía trước. Sờ nỉ vì, ngay tại lúc này, sử dụng dạ dỗ liệp dây leo sơn nhị vị phần đuôi lá cây màu xanh lục hất lên, mấy đạo xoay tròn phi diệp nhanh chóng xông ra phanh phanh phanh đổ phản trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Đổ phản, trở về thanh niên xuất ra bổ kẻ bản thu hồi đổ phản, khẽ cắn môi nhìn xem tủ cổ, không cam lòng rời đi. Lúc đầu muốn cho nữ nhân này nhìn nhìn sự lợi hại của mình, không nghĩ tới ngược lại bị dạy dỗ, thật sự là bi kịch. Sơn nhị vị, vất vả ngươi, trở về. Đồng dạng xuất ra bổ kẻ bản, sờ nỉ vì thu hồi về sau, tủ cổ khuôn mặt tươi cười huyền chuyển, đối mặt với Lạc Ninh. Đi theo ta. Kéo qua tủ cổ, Lạc Ninh mang theo nàng về tới hưu nhàn khu. Sạp dí nạ im lặng nhìn xem nhà mình vị hôn phu, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ không gặp, lúc trở về đằng sau liền đi theo một cái tiểu mỹ nhân lộ eo ẩy tỉ, ngươi hạ đạt nhiệm vụ chút gian nan a, cái này câu người vị hôn phu thật sự là tâm mệt mỏi a bất quá. Sạp dì nạ xem xét cẩn thận một phen về sau, lại phát hiện cô bé này chút nhìn quen mắt, Lạc Ninh, đây là tủ cổ sạp dì nạ từng tại Lạc Ninh cùng tủ cổ trò chuyện thời điểm, gặp qua tủ cổ một hai mặt, mà lúc này đột nhiên vừa thấy được chân nhân, ngược. Lại là tử quan sát kỹ một phen mới phát hiện. Đúng vậy a, không nghĩ tới tủ cổ vậy mà tại nơi này. Lạc Ninh gật gật đầu, mang theo tủ cổ ngồi xuống, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tủ cổ ngươi không phải tại xỉ nổ địa khu lữ hành sao, tại sao lại sẽ bỗng nhiên tại vì ổ nẹt city. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nhà tủ cổ ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh, hỏi ngược lại Lạc Ninh một câu về sau. Đối sạp di nạ cười nói ra, sạp di nạ thì tốt, đoá nhi thì tốt, nô, còn không biết ở nơi nào gì cả tỷ tốt miệng nhỏ tà cơ ngọn, đáng yêu mỹ lệ tủ cổ lập tức liền thu được đám người hào cảm. A a a gì cả lập tức nhảy lên. Gương mặt xinh đẹp tựa vào tủ cổ trước mặt, kinh dị nói ra, tủ cổ biết ta nha, Lạc Ninh cùng tủ cổ nói qua sao ân, ta cùng tủ cổ nói qua ngươi tồn tại. Ô, thật tốt một thanh nhào vào Lạc Ninh trong ngực, dì cả vui vẻ nũng nịu lấy. Tốt, tốt. Lạc Ninh dựa vào ở trên ghế salon, nhẹ nhàng vuốt dì cả, theo sau tiếp tục hướng tủ cổ hỏi, tủ cổ, ngươi còn chưa nói đâu, làm sao lại tại vì ổ nẹt city ngươi cùng ta nói bắt đầu ở rồ ở tổ lữ hành, sau đó ta liền chạy tới vì ổ nẹt city chờ ngươi thôi. Tủ cổ cơ tay nhỏ, mặt mày tỏa sáng, sau đó chờ lấy chút nhàm chán, ta ngay tại bộ kẻ mẩn trung tâm tiếp nhận huấn luyện ra khiêu chiến, không nghĩ tới vì ổ nẹt city huấn luyện ra thực lực đều tốt thấp nha. Vì ổ nẹt city bình thường là tân thủ huấn luyện ra cái thứ nhất đạo quán, tụ tập ở chỗ này huấn luyện ra. Thực lực có thế cao đi nơi nào như vậy, có muốn hay không chúng ta đến một trận, để cho ta khảo thí tủ cổ một năm này lữ hành thành quả. Lạc Ninh mỉm cười nhìn khí thế tràn đầy tủ cổ, làm ra mê người đề nghị. Không nghĩ tới tủ cổ lại hiểu rõ trợn mắt một cái nói, hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, mẹ ấy đều nói cho ta biết nàng nói đoá nhi cùng trả gì giật đều là thiên vương cấp bậc, còn ạ ý rồ đã tỉnh cu nở dê phi thường lợi hại, ta mới không có đần như vậy chứ ngô. Chính ngươi còn nói qua một cái hải chi thần hài tử khụ khụ, ta tự nhiên là không đem na y bổ kẻ mẩn. Lạc Ninh nhún nhún vai, yên tâm, ta cu nở dê sử dụng không sai biệt lắm bổ kẻ mẩn, lại nói chúng ta cũng không phải chính thức tranh tài cái gì, ta liền muốn biết, tủ cổ thực lực như thế nào cái kia. Nói xong, đoá nhì, chả gì dơ, ạ ý rồ đạ tỉn, lù gì ạ đều không cho phép sử dụng tủ cổ lộ ra mỉm cười rào hoạt, nhìn tựa như là một cái mỹ lệ tiểu hồ ly, à đúng, ạ dùng QNZ không cho phép dùng, dần thời điểm liền lợi hại như vậy, tiến hóa về sau khẳng định càng thêm lợi hại ta nói, hạn chế ta toàn bộ chủ. Lực bồ kém ẩn, tu cấu ngươi muốn làm gì? Lạc Ninh dở khóc dở cười gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi chính là. Tốt, Lạc Ninh lần thứ nhất bại bởi đối thủ tranh tài, chính là ta tủ cổ xuất ra sờ nỉ vì bổ kẻ bạn, ta muốn thu hình lại, sau đó chuyển cho mẹ ta cùng cạn tổ giải thi đấu quán quân đánh thắng đây coi là cái gì tranh tài a. Lạc Ninh trợn mắt một cái, hạn chế ta toàn bộ chủ lực còn chưa tính, còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền chiến thắng là cái kia đi, ta đã không kịp chờ đợi á. Tủ cổ cười duyên, dắt Lạc Ninh tay, sau đó đôi sạp di nạ cùng đoá nhi nói, sạp di nạ tỉ, đoá nhi, nô, còn gì cả tỉ. Người cu nở dê mau tới A liền như thế, một nhóm người đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm chiến đấu khu vực. Xem xét gần nhất tại Vionet City bộ kẻ mẩn trung tâm thực lực cường đại huấn luyện ra tủ cô lại chiến đấu, mọi người lập tức nhao nhao tụ tập tới. Nhưng mà, chút mắt sắc càng là phát hiện Lạc Ninh cái này năm nay Indigo giải thi đấu quán quân ta biết đấu trường bên cạnh người xem bên trong. Một cái trên bờ vai ngồi một cái hệ vì huấn luyện ra chỉ vào Lạc Ninh kích động hô to. Ta xem giới này Indigo giải thi đấu. Vị này là Sif Lạc Ninh lần này Indigo giải thi đấu quán quân. Indigo giải thi đấu quán quân hoa. Cái kết nhưng rất khó lường. Indigo giải thi đấu quán quân đến rồ ở tổ địa khu lữ hành nha. Xem ra năm sau xỉ vờ lít đối. Thủ lại tăng lên một vị cường đại huấn luyện ra A hừ hừ Indigo giải thi đấu quán quân. Tại xỉ vờ lít ta sẽ thật tốt cho hắn biết. Chúng ta rổ ở tổ địa khu thực lực đừng nói chuyện, tranh tài bắt đầu.